Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 83, hiến hát một bài. Không ngại ta tạm thời ra sân đi. Người trọng tài hơi chút ngẩn ra, rồi sau đó vội vàng lắc đầu. Có thể thấy thần tượng ra sân trận đấu, trọng tài chỉ cảm thấy lần này tới thật là đáng giá. Trọng tài kích động nói: Các vị chuẩn bị, Trương Bân cùng còn lại tuyển thủ dự thi như thế làm xong tư thế. Trương Bân chậm chạp đứng dậy chạy về phía trước đứng lên. Hắn hiện tại đã bên trong hạng nhất lạc hậu rồi 10 mét khoảng cách. Đã rất khó đuổi kịp. Ngay tại xem trận đấu fan thất vọng thời điểm, Trương Bân biến đổi thần sắc, môi nhẹ nhàng mở ra giống như là nói mấy chữ. Mọi người chỉ thấy một cái tàn ảnh, chờ phản ứng lại thời điểm liền thấy Trương Bân đã hướng tuyến. Mà lúc này vốn là hạng nhất, còn khoảng cách điểm cuối một thước tả hữu khoảng cách. Các tuyển thủ nhìn lẫn nhau, có chút mông quyền, bọn họ chỉ biết là bức tường ngăn cản ngươi một mực ở tại bọn hắn phía sau. Thậm chí trong lòng còn có một chút vui vẻ, dù sao ở một mặt có thể mạnh hơn thần tượng. Tâm lý sẽ thăng bằng rất nhiều. Ta tuyên bố hạng nhất là Trương Bân. Trọng tài trước nhất phản ứng kịp. Mặc dù trong mắt của hắn hay lại là kinh nghi chưa định. Chỉ đổ thừa Trương Bân mới vừa rồi biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục. Vừa mới trong nháy mắt đó tốc độ đã vượt qua A Tường. Mà A Tường là Hoa Quốc đã từng chạy nhanh ghi chép người tạo lập. Thần tượng A, thật không hổ là thần tượng. Nếu là hy quốc gia yêu đều có loại người như ngươi mới vượt qua biên giới trong tầm tay A. Ai, ngoại trừ A Tường ra khỏi quốc môn bên ngoài, còn lại trận đầu liền bị trong nháy mắt miểu sát. Nói tới chỗ này trọng tài vẻ mặt có chút thấp, nhưng ngay sau đó có kích động, bởi vì hắn gặp một cái so với A Tường lợi hại hơn thiên tài. Đợi một thời gian định có thể thành quả thế giới số một. Trương Bân khiêm tốn nói, A Tường là người trong nước kiêu ngạo, ta có thể cùng so với hắn không được, ta mới vừa rồi chỉ là đúng dịp kích phát tiềm lực thôi. Bây giờ ta đau đầu quá. Trương Bân đỡ đầu lung lay thoáng một cái, sau đó mượn cơ hội rời đi. Trọng tài khóe miệng co giật, loại này diễn kỹ cũng quá tồi tệ đi, ai cũng ân đây nên nhìn ra được chỉ chứa. Cười khổ một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, làm người khác khó chịu sự tình hắn không làm được, hơn nữa hắn chỉ là có chút cảm thấy đáng tiếc thôi, thì càng sẽ không nắm không thả. Trương đi tới nhảy xa nơi này, đúng dịp là cũng là cuối cùng một tổ rồi, cái này làm cho Trương Bích Ngươi có chút không nói gì. Thế nào có vậy thì trùng hợp chuyện, Trương Bân nhìn trọng tài liếc mắt. Trong lòng có so đo, hoạt náo viên bất thượng chàng chọc một chút, nhảy xa trọng tài cười nhạt nói, khóe miệng của Trương Bân hơi nhếch lên, nhìn trọng tài một cái nói, ngươi cũng như vậy nói, ta muốn là không trả nổi chàng há chẳng phải là không nể mặt ngươi. Ta đối với fan đều rất chiếu cố, nhảy xa trọng tài mặt liền biến sắc lộ ra lúng túng thần sắc. Có chút tránh né Trương Bân nhìn thẳng ánh mắt, bất kể nói thế nào, các người nhất định là thường phu nhân lại chiết binh a. Trọng tài nhìn Trương Bân bóng lưng lộ ra, âm trầm nói biểu tình, hắn cảm thấy Trương Bân đã biết rồi hắn cái gì dự định. Thậm chí biết đây là một âm mưu, không ngại ta tạm thời chiếm cái vị trí đi. Trương Bân hướng về phía tham gia trận đấu người nói. Mọi người rối rít lắc đầu, trong mắt xuống từng tia cuồng nhiệt, có thể cùng thần tượng cùng sân khấu thi đấu, là một loại vinh dự, nhưng lại có một cái tuyển thủ, trong mắt lóe lên một tia được như ý thần sắc, bất quá thoáng qua rồi biến mất, bức tường ngăn cản người cũng không nhìn thấy, hơn nữa Trương Bân cũng không thèm để ý. Tại hắn thấy được thiên nguyên trọng tài kia dọc theo tới sau cũng biết đám này trong tuyển thủ. Mặt nhất định sẽ có ngạnh cha, lập định nhảy xa ở chỗ thân thể tức cân đối, cùng chân lực lượng, mà nhiều chút đều không phải là Trương Bân thiếu sót. Vì vậy thắng được không hồi hộp chút nào. Đang nhảy đi ra ngoài trong nháy mắt đột nhiên tăng lực. Mặc dù không có giày trợ giúp, nhưng như cũ thắng nổi rồi mọi người. Ở trọng tài tuyên bố thắng lợi sau khi, Trương Bân thật sâu nhìn trọng tài liếc mắt sau. Rời đi, nhất trung buổi trưa lúc này cũng hoàn thành đấu vòng loại. Trương Bân cũng quét ngang mỗi cái vận động. Trong lúc nhất thời những người ái mộ càng là cuồng nhiệt không dứt, sùng bái càng hơn dĩ vãng. Nhưng là có mấy người sắc mặt rất khó nhìn. Trong đó có Thiên Nguyên trọng tài. Bây giờ hắn mới hiểu được Trương Bân kia tràn đầy thâm ý ánh mắt ý gì rồi. Trương Bân cười nhìn mọi người. Sau đó an bài mọi người đi ăn cơm. Trong lòng lại vừa là đang rỉ máu. Cho tới chưa kết thúc kế hoạch là bị lỡ. Hay lại là phụ cận quán rượu. Chủ tiệm thấy Trương Bân thời điểm sầm mặt lại. Lộ ra rất không tình nguyện dáng vẻ. Thấy hắn trong lòng Trương Bân còn dễ chịu hơn rất nhiều. Lưu lão bản đa tạ ngươi thịnh tình khoản đãi a, đợi một hồi chờ bọn hắn ăn xong ta tự cấp ngươi kết toán. Nghe được kết toán hai chữ, Lưu Thành không nhịn được co quắp một chút, trên mặt không vui sâu hơn mới vừa rồi. Trước Trương tiên sinh không cần vậy thì khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu a hát. Không gấp không gấp, Lưu Thành cắn răng nghiến lợi nói. Trương Bân không dám nói nhiều nữa. Vạn nhất hắn đột nhiên trở mặt lời nói. Còn thật sự không lấy ra được vậy thì tiền nhiều. Vội vàng nói rất nhiều lời khen mới để cho Lưu Thành trên mặt tức giận hơi chút giảm bớt một ít. Nghe nói Trương tiên sinh tiếng hát không thua gì ca vương. Ca vương ta ước không tới. Bất quá nếu chúng ta là bằng hữu lời nói vậy thì mời Trương tiên sinh hiến hát một bài. Trương Bân sửng sốt một chút bật thốt lên. Ta lệ phí ra sân rất đắt. Lưu Thành sậm mặt lại nhìn Trương Bân. Mới vừa nói nhiều chút lúc nào liền nghe Trương Bân đảo. Mới vừa rồi đùa. Lưu tiên sinh đừng để ý a. Dụng cụ ở nơi nào? Cải lương không bằng bạo lực ngay bây giờ đi. Lưu Thành có chút do dự hắn không hề giống bây giờ. Trương Bân hát, nàng biết Trương Bân gần đây danh tiếng chính thắng, cho nên hôm qua mới sẽ cùng Trương Bân đánh cuộc. Một mặt là không cảm thấy Trương Bân sẽ thắng, một mặt cũng là muốn lợi dụng Trương Bân danh tiếng thật tốt tạo thế một phen. Nhưng Trương Bân lại bây giờ muốn liền biểu diễn, Lưu Thành mới có thể như thế làm khó. Bởi vì này đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt. Trương Bân nghi ngờ nói, chẳng lẽ Lưu tiên sinh không có phương tiện a? Vậy coi như xong, các loại sau này có cơ hội đi. Trương Bân làm bộ muốn đi, nhưng đi rất chậm, Lưu Thành cắn răng đạo. Trương tiên sinh dừng bước, ta đi an bài, hừ, muốn chiếm ta tiện nghi, còn không nhìn một chút chính mình kém bao nhiêu năm đạo hạnh. Nhìn rời đi Lưu Thành, Trương Bân ánh mắt lộ ra một cái tia khinh thường. Lúc này lệ lên tiếng nói, chủ nhân xấu bụng trình độ không người có thể so sánh. Bộ sách võ thuật bên dưới hay lại là bộ sách võ thuật. Trương Bân rất là hưởng thụ gật đầu một cái, đạo, lệ miệng của ngươi là càng ngày càng ngọt. Đang khen mấy câu, lệ yếu ớt nói, chủ nhân. Ta có thể nói ta là ở chê bai ngươi a hát, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.